Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 50, lần nữa xây tông môn kiến trúc. Tuyệt phẩm Tam Lưu Võ Học, Lạc Hoa Kiếm Pháp. Cửa này kiếm pháp ở Tam Lưu trong võ học thuộc về nhân vật hàng đầu. Uy lực không tệ, hàm chứa hoa rơi kiếm ý, kiếm chiêu cực kỳ rườm rà, giống như đóa hoa trôi giạt hạ xuống, chú trọng cử trọng nhược khinh. Tông chủ, này quá chân quý, Lâm Linh Nhi khoát tay. Phải biết, chính khí tông xây tông đến nay, tàng thư các trung cũng chỉ có cửu môn võ học, tam môn nội công tâm pháp, cao nhất chỉ là thượng phẩm tam lưu võ học chính nguyên đao pháp. Lâm Linh Nhi nắm giữ băng phách kiếm pháp trúc vu trung phẩm tam lưu võ học. Nhưng trong tay Lâm Linh Nhi có thể phát huy ra tuyệt phẩm tam lưu võ học uy lực. Bởi vì Lâm Linh Nhi nắm giữ băng hàn chi thể thiên phú. Đương nhiên rồi, bây giờ chính khí tông có sơ cấp thí luyện địa. Chỉ cần thông qua khảo nghiệm là có thể nắm giữ thần thú võ học. Uy lực xa xa vượt qua cái gọi là tam lưu võ học. Nhưng cụ thể là phẩm cấp gì? Mạc Bất Phàm thật đúng là không biết, bởi vì không có dấu hiệu đi ra, phòng trừng sẽ là nhị lưu hoặc là nhất lưu, hoặc là cao hơn. Nắm, Mạc Bất Phàm đem màu xanh ngọc giản xuất ra, đưa về phía rồi Lâm Linh Nhi, không nghi ngờ gì nữa. Tạ tông chủ, Lâm Linh Nhi sửng sốt một chút, lúc này mới đưa tay nhận. Mạc Bất Phàm hài lòng gật đầu. Ngoại trừ Linh Nhi ngoại, Triệu Tiền Tiền biểu hiện cũng rất tốt. Thất 18 cuộc tỉ thí, có thể bắt lại thất thập ngũ tràng. Đáng giá khen ngợi, tông chủ quá khen, hay lại là đại sư tỷ công lao lớn nhất. Triệu Tiền Tiền khiêm tốn nói, không cần khiêm tốn, đã có công lao, vậy sẽ phải khen thưởng. Mạc Bất Phàm trầm tư một chút. Đang suy nghĩ cho Triệu Tiền Tiền cái dạng gì khen thưởng. Suy nghĩ một chút liền nói, như vậy đi, ta khen thưởng ngươi thập, khen thưởng ngươi 5 miếng hạ phẩm nguyên thạch. Ngạch, Triệu Tiền Tiền sửng sốt một chút, ngươi mới vừa rồi rõ ràng là phải nói 10 miếng đi. Là muốn nói 10 miếng đi. Cuối cùng hắn hít sâu một hơi, mặt mỉm cười nói, tạ tông chủ. Mạc Bất Phàm ho khan một tiếng, che giấu lúng túng, hơi lộ ra đau lòng từ trong lòng ngực lấy ra 5 miếng hạ phẩm nguyên thạch. Đây là 5 miếng hạ phẩm nguyên thạch, ngươi thu cất đi, đa tạ tông chủ. Triệu Tiền Tiền nhận lấy, bất quá hắn lập tức lại nói, tông chủ, đệ tử trên người bây giờ coi như rộng rãi, hơn nữa nguyên thạch đối với ngưng nguyên cảnh tu luyện có hiệu quả. Cho nên đệ tử mong muốn 5 miếng này hạ phẩm nguyên thạch cống hiến cho tông môn. Kính xin tông chủ nhận lấy. Ồ, Mạc Bất Phàm tỏa sáng hai mắt, nhưng biểu tình cũng rất ổn định dáng vẻ. Triệu Tiền Tiền, ngươi chắc chắn sao? Đệ tử rất chắc chắn. Triệu Tiền Tiền gật đầu, tâm lý nhưng ở lẩm bẩm. Nếu như ta không đem nguyên thạch trả lại cho ngươi, ta sợ ngươi sẽ cho ta mang giày nhỏ, vì sau này ở tông môn an toàn nghĩ, 5 miếng này hạ phẩm nguyên thạch nói cái gì cũng không thể muốn. Mạc Bất Phàm nói, cũng được, ta đây hãy thu đi, đây là đệ tử vinh hạnh. Triệu Tiền Tiền nói, Mạc Bất Phàm đem 5 miếng hạ phẩm nguyên thạch cầm trở lại. Tiểu nhị, lời nói của ngươi. Mạc Bất Phàm trầm ngâm một chút, tông chủ, đệ tử chỉ là thắng được một trận tỉ thí, còn lại tỉ thí đều không cách nào ra sân. Nếu như là không phải đại sư tỷ cùng tam sư đệ ngăn cơn sóng dữ, đệ tử liền tội quá lớn, xin tông chủ thứ tội. Lý Tiểu Nhị nhất thời nói, Tiểu Nhị, ngươi lần này biểu hiện vẫn không tệ, có thể đánh thắng Bích Sơn Tông đệ tử chân truyền. Hơn nữa ngươi tu vi chỉ là sơ nhập thông mạch, đối phương cũng đã là thông mạch trung thành, còn là bổn tọa thắng được một trận tiền đặt cuộc, công quá tương để, lần này liền tha thứ ngươi. Mạc Bất Phàm nói, bất quá ngươi phải nhớ kỹ hôm nay giáo huấn, sau này muốn càng khắc khổ cố gắng tu luyện, tranh thủ đem tu vi tăng lên. Đúng đệ tử tuân lệnh. Đa tạ tông chủ khoan hồng độ lượng. Lý Tiểu Nhị kích động nói. Mạc Bất Phàm hài lòng gật đầu. Tối hôm nay liền không trở về, ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Lý Tiểu Nhị, Lâm Linh Nhi, các người cố gắng dưỡng thương, ngày mai về lại tông môn. Phải, tuân lệnh, tông chủ, mọi người cùng kêu lên đáp lại. Hơn nửa canh giờ, huyện lệnh Bành Nham phái bộ khoái tới, thông báo Mạc Bất Phàm đi tông môn đại hội chủ điện tham gia dạ yến. Thông tục điểm chính là đi ăn cơm, quả thật có chút đói. Mạc Bất Phàm sờ một cái bụng, trong đại điện, lần này tới rất ít người rồi, Ngô Thanh Lăng vẫn còn, Cử Phái Nhiên cũng ở đây. Bất quá Lâu Dịch, Mạc Sĩ Dịch, cùng với Long Thiên Hành đều rời đi, nhân số ít rồi gần nửa. Hừ hừ, ở một bên Diêm Lâm Đông xó xỉnh, con mắt nhìn qua đang ngó chừng Mạc Bất Phàm. Khóe miệng hơi nhếch lên, tựa hồ có cái gì rất đắc ý sự tình. Sau một tiếng, Mạc Bất Phàm lấp đầy bụng rời đi. Đồng Thiên Tú lúc rời đi sau khi lại thuận đi hai cái bóng loáng trơn bóng đại đùi gà. Ăn ngốn nghiến, lúc đêm khuya, chính khí lâu tầng thứ ba tông chủ phòng ngủ chính giữa. Mạc Bất Phàm ngồi xếp bằng ngồi xong, tâm niệm vừa động, gọi ra rồi hệ thống bảng. Kiểm tra một hồi tin tức, điểm tích lũy tiêu hao không ít, bởi vì mua chừng mấy mai đan dược chữa thương cho Lâm Linh Nhi cùng Lý Tiểu Nhị trị thương. Chính hắn cũng bởi vì ngăn cản Lâu Dịch công kích bị thương. Ăn tinh phẩm liệu thương đan, còn dư lại 100 điểm tích phân, vừa lúc là hoàn thành thu đồ đệ nhiệm vụ thật sự khen thưởng điểm tích lũy số. Cơ hội bốc thăm ngược lại là còn có một lần. Quét, Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, nhận lấy quest thưởng, tông môn kiến trúc, sơ cấp tẩy kiếm trì giới thiệu, tông môn sơ cấp kiến trúc, có thể tiến vào ngộ đạo trạng thái, tẩy đi duyên hoa cùng tao phách, đánh thức thiên phú kiếm đạo, ngưng tụ ra thuộc về một nhân dành riêng kiếm linh, tăng cường thiên phú kiếm đạo, uy lực công kích vân vân, nhắc nhở. Chỉ có chân chính đồng ý tông môn đệ tử mới có thể sử dụng nên kiến trúc. Bởi vì hệ thống hư hại, nên kiến trúc không cách nào trực tiếp xây. Yêu cầu tiêu hao nguyên thạch, xây tiêu hao 20 mai hạ phẩm nguyên thạch, rõ ràng đều là sơ cấp xây. Dựa vào cái gì ngươi sơ cấp tẩy kiếm trì liền có thể so với sơ cấp thí luyện địa đắt gấp đôi? Mạc Bất Phàm khó chịu nhổ nước bọt một cái câu. Cũng còn khá ta kiếm lời một số lớn hạ phẩm nguyên thạch. Không phải là 20 mai hạ phẩm nguyên thạch sao? Chuyện nhỏ, say, Mạc Bất Phàm xác nhận. Quét, ngay sau đó, hãy cùng lần trước như thế. Mạc Bất Phàm trước mắt nhảy ra một cái chính khí tông tứ duy bản đồ. Chính là một tòa to lớn đỉnh núi. Phía trên kiến trúc không ít. Có tông chủ điện, trưởng lão điện vân vân. Nhưng cũng không có hiệu quả đặc biệt, duy nhất có đặc thù công hiệu chính là sơ cấp thí luyện địa. Tản ra lãnh đạm ánh sáng màu vàng óng nhạt, đinh, mời lựa chọn xây địa phương. Hiển nhiên, Mạc Bất Phàm coi như không có ở đây tông môn, cũng có thể tầm xa thao tác, xây tông môn kiến trúc, sơ cấp tẩy kiếm trì xây ở nơi nào. Mạc Bất Phàm kiểm tra chung quanh. Chính khí tông địa bàn cũng chỉ có một ngọn núi mà thôi. Cũng liền 100 mét cao, diện tích không tính là quá lớn. Có, Mạc Bất Phàm tỏa sáng hai mắt. Hắn sau khi thấy sơn trống không rất đại địa phương, trên căn bản không có gì vật kiến trúc, liền xây ở chỗ này. Ngay sau đó, Mạc Bất Phàm chỉ tay một cái, xác định vị trí. Là ở phía sau núi đỉnh núi kia một khối địa phương. Cách hắn tông chủ điện còn rất gần. Cách mảng rừng lớn, quét, Mạc Bất Phàm trong hòm ai tầm 20 mai hạ phẩm nguyên thạch toàn bộ biến mất. Ông, ở tứ duy trong bản đồ, có một tòa hư ảo kiến trúc vô căn cứ hạ xuống. phảng phất đang hấp thu rồi chung quanh năng lượng, một chút xíu bổ túc đứng lên. Đinh, sơ cấp tẩy kiếm trì xây chung. Thời gian, 12 giờ, thời gian ngược lại là cùng lần trước như thế. Mạc Bất Phàm nỉ non một cái câu, nguyên thạch còn dư lại hơn 100 mai. Trước tăng lên một chút tu vi, cũng không biết này hơn 100 mai hạ phẩm nguyên thạch có thể để cho ta tăng lên tới cảnh giới gì. 50 trên, cách một cái màn hình quỳ lại cầu chấm điểm. Chư vị đạo hữu vô tình đi ngang qua xin hãy hỗ trợ thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ